Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1131, càng nghĩ càng ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch chống lại Hạ Thiên ánh mắt, hướng nàng gật gật đầu xem như chào hỏi, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, liền hướng đối trong vòng mặt khác không quen người đồng dạng thái độ. Nếu như là bình thường, kia Hạ Thiến đại khái cũng sẽ dạng này xa cách lại không thất lễ mạo đáp lễ, bất quá hôm nay lại có chút đặc biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Thiến ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch lễ phục, sau đó khóe miệng liền khơi gợi lên một vệt dáng tươi cười. Người bộ y phục này rất không tệ, chỉ là khá quen. Hạ Thiến thần sắc có chút cổ quái, dáng tươi cười cũng là giống như cười mà không phải cười, có thâm ý. Ta nghĩ đây đại khái là ta nhớ lầm, lại hoặc là quần áo đẹp đẽ luôn luôn tương tự, người cảm thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói như vậy, tự nhiên là bởi vì nhìn qua Nguyễn Tương Âm Weibo. Hai ngày này chính là bình thường thời kỳ mấu chốt, Nguyễn Tương Âm lại là ảnh hậu đợi tuyển người một trong số đó. Nhất cử nhất động của nàng còn nhiều có người chú ý, cho nên nàng phát cái kia Weibo, nên nhìn thấy người đều thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Thiến cũng giống như vậy, không chỉ có thấy được Weibo, còn đối món kia lễ phục ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao đây là đêm qua mới nhìn đến ảnh chụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này có ý tứ, Nguyễn Tương Âm hôm qua mới phát ảnh chụp, hôm nay Giang Tiểu Bạch lại là mặc bộ y phục này đi lên thảm đỏ, đây là trùng hợp, còn là... Hạ Thiến nghĩ như vậy, ý cười liền không chịu được sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tự nhận chính mình không phải rộng lượng người, ngược lại còn thù rất dai. Nàng cùng Lý Bích Oánh trong lúc đó bởi vì một vai kết ân oán, từ đó về sau nhìn đối phương liền đủ kiểu không vừa mắt. Nàng cũng biết Lý Bích Oánh cùng Giang Tiểu Bạch luôn luôn đi gần, cho nên nàng đối Giang Tiểu Bạch cũng sẽ không có hảo cảm, bất quá cũng chưa đến mức bởi vậy ghi hận nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là ghi hận tuy không có, thế nhưng là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch không may, trong lòng nàng nhưng cũng không khỏi sinh ra một chút xíu cảm giác sảng khoái. Mặc dù không đợi đến Lý Bích Oánh không may, nhưng là có thể trước tiên thấy được nàng người bên cạnh không may, nàng cũng cảm thấy hơi thở một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy đại khái chính là hưng tai nhạc họa đi. Đại khái là vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nghe nói nhẹ gật đầu, thần sắc bình thản. Không chỉ có quần áo tương tự, người cũng có tương tự, điểm này, Hạ tiểu thư hẳn là so với ta càng có quyền lên tiếng, người nói xem. Hạ Thiến nghe xong chính là sững sờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ phản ứng lại về sau, mặt của nàng liền đen một chút, vừa mới dáng tươi cười cũng có chút duy trì không nổi nữa. Hạ Thiến nhập vòng sau ban đầu bị người ta biết, không phải là bởi vì chính nàng làm chuyện gì mới ra tên. Mà là bởi vì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng mạo của nàng kỳ thật cũng không phù hợp đại chúng đối nữ tính thẩm mỹ, bởi vì ngũ quan hình dáng càng thiên cứng rắn một ít, theo lý thuyết trừ phi gặp được phi thường thích hợp nhân vật, nếu không giống nàng dạng này nữ diễn viên muốn hồng hội càng gian nan một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nàng lại thật bất ngờ đỏ lên. Không thể nói một đêm bạo hồng, nhưng cũng là nhường không ít người quen biết nàng, mà quy tắc này là nhờ vào nàng dài giống nước ngoài một cái gọi Rita cự tinh. Khi đó nàng quay phim, bị người qua đường chụp đường thấu chiếu, người qua đường chụp nàng chính là cảm thấy nàng dài rất giống Rita, nhất là ở bên mặt thời điểm liền càng giống hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ảnh chụp phát đến trên mạng về sau, bạn trên mạng nhao nhao đồng ý. Cảm thấy đây chính là hoa quốc bản Rita, có một ít góc độ đi xem quả thực là cực kỳ giống. Hạ Thiến Hồng cũng là bởi vì nàng dài giống Rita, bởi vì nàng so với Rita muốn mười mấy tuổi, cho nên cũng có người ta gọi là nàng tiểu lị thác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại mới vừa vào vòng kia mấy năm, nàng chưa từng có đối tượng Rita thuyết pháp này ra mặt đáp lại qua, rất có điểm mượn nhờ Rita thanh thế ý tứ, mà tại nàng có một ít tài nguyên. Chụp mấy bộ cũng không tệ lắm kịch, danh tiếng cũng càng cao về sau, nàng thì là ra mặt đáp lại. Ta là người nước Hoa, ta là cha mẹ ta sinh, như thế nào lại cùng một người ngoại quốc giống đông? Ta chính là ta không phải cái gì tiểu lỵ tháp, ta cũng chỉ là Hạ Thiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói chuyện cái kia video lúc ấy còn lên đứng đầu, có một ít đối. Ngoại quốc, cái từ này bản thân liền cực kỳ kháng cự, bạn trên mạng tỏ vẻ nói tốt. Chúng ta người nước Hoa làm sao lại cùng người nước ngoài giống đâu? Chúng ta nhưng so sánh quỷ lão đẹp mắt nhiều, văn hóa nội tình cũng so với bọn hắn nhiều hơn. Nhưng còn có người thì là không khỏi nói thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đều nhiều năm ngươi mới nói không giống, kia sớm làm gì đi. Chuyện này tranh luận kéo dài một đoạn thời gian ngắn, bất quá rất nhanh, bạn trên mạng liền lại bị lúc ấy khác tin tức rời đi ánh mắt, tranh luận một chuyện cũng bị dần dần quên đi, mà. Tiểu lỵ tháp, một chuyện cũng chậm chậm không người nhắc lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch vào lúc này nói đến, người cũng có tương tự, kia dĩ nhiên chính là hồi chọc ý, Giang Tiểu Bạch là cảm thấy rất im lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta và ngươi làm không liên quan, ta không có bởi vì ngươi cùng Lý Bích Oánh quan hệ không tốt từ đó đối ngươi căm thù. Vậy ngươi tại sao phải bởi vì ta cùng nàng quan hệ tốt liền căm thù ta đây? Căm thù liền căm thù đi, trong lòng ngươi nhận định là nàng đoạt ngươi tài nguyên cho nên lòng có phẫn hận cũng là có thể lý giải. Nhưng loại sự tình này lại không cần ở trước mặt biểu đạt ra đến, sau lưng ngươi không quen nhìn vậy thì thôi. Nhưng bây giờ ta ngay tại trước mặt ngươi. Người nói chuyện cứ như vậy âm dương quái khí, cho ai nhìn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Thiến đã rất lâu không có nghe người nói qua kia hồ sơ chuyện xưa. Bây giờ bị Giang Tiểu Bạch dạng này ở trước mặt nhấc lên, trên mặt cũng có chút không nhịn được, vội vàng rời đi. Nhưng lúc rời đi ánh mắt lại có chút âm sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thật là... Ngươi mặc quần áo gì cùng với nàng có quan hệ gì, nàng cũng xứng xem ngươi chê cười. Bất quá ngươi y phục này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nó thế nào cùng Nguyễn Tương Âm đồng dạng. Lý Bích Oánh nhìn thấy Hạ Thiến rời đi liền đi tới, trên mặt nghi hoặc cùng gấp mà hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng đánh giá Giang Tiểu Bạch lễ phục, ý đồ tìm tới cùng Nguyễn Tương Âm món kia chỗ khác biệt, nhưng là càng xem tâm liền càng trầm. Đây quả thực là giống nhau như đúc a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Khương Tô có quan hệ, Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng tại Lý Bích Oánh bên tai nói tới một câu. Lý Bích Oánh nghe, lông mày liền nhăn lại đến, nàng vậy mà dạng này bày ngươi một đạo, thật đúng là hèn hạ, kia Nguyễn Tương Âm cũng là ngu xuẩn, việc này mọi người không biết là Khương Tô gây nên, nhưng lại biết là nàng phẩm tính không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bích Oánh cấp tốc trong đầu qua một chút chuyện này. Khương Tô là ở sau lưng chỉ điểm người, cũng không biết nàng là dựa vào giao tình còn là dựa vào chỗ tốt mới đả động Nguyễn Tương Âm, thuyết phục nàng ra mặt đến cho Giang Tiểu Bạch hạ cái cạm bẫy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mặc kệ như thế nào, đại chúng trong mắt là không biết còn có Khương Tô liên lụy vào, bọn họ chỉ có thể biết đây là Nguyễn Tương Âm ngốc nghếch. Rõ ràng là mượn quần áo cũng dám sớm phát ảnh chụp tiết lộ ra ngoài. Mấu chốt là chụp hình lúc quần áo có lẽ là nàng mượn, nhưng là phát ảnh chụp lúc quần áo đã cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau chuyện này, O Nhãn Hiệu Phương khẳng định sẽ rất chán ghét Nguyễn Tương Âm. Hơn nữa phản ứng dây chuyền, nàng về sau muốn mượn khác nhãn hiệu lễ phục nói không chừng cũng sẽ thụ ngăn. Lý Bích Oánh suy nghĩ một chút chính là cười lạnh một tiếng. Thật sự là càng nghĩ càng thấy cho nàng ngu xuẩn, nữ nhân này là nghĩ như thế nào đến làm loại sự tình này. Nàng đại khái cảm thấy ta hôm nay sẽ không mặc bộ này lễ phục. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, nếu như ta không mặc, chuyện này liền sẽ không dẫn tới tranh luận. Nhãn hiệu Phương mặc dù không thích, nhưng nàng phát ảnh chụp bản thân cũng là đối nhãn hiệu một loại tuyên truyền. Đại chúng cũng không biết nàng sớm tiết lộ một chuyện. Cũng không biết ta mới thật sự là mượn lễ phục người. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.